Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3372. Chương 3372. Băng hỏa đan. Hết thảy hao phí sắp tới 3 tháng thời gian. Bạch Vũ Triết đem lần này tại Lưỡng Nghi Sơn mạch thu hoạch tất cả kỳ hoa dị thảo tất cả đều cho dùng sạch sẽ, mà lại từ An Vinh Kiệt một đám người trên thân đạt được tài nguyên cũng dùng xong một bộ phận. Luyện chế ra 60 viên linh đan, trong đó hỏa hồng sắc cùng màu băng lam các một nửa. Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết khoảng thời gian này ngược lại là không có tiến vào Cửu Long đỉnh, ở đây không có nguy hiểm, các nàng vẫn tu luyện. Bạch huynh, hai loại linh đan đều là lấy làm gì? Tôn Kính Hoành hiếu kỳ không thôi, nhưng trước đó hắn vẫn luôn tại tu luyện, thẳng đến Bạch Vũ Triết đem tất cả luyện chế linh đan hoàn tất, hắn mới mở miệng, hai loại linh đan, liền lấy cái đơn giản tên là băng hỏa đan đi. Xác thực nói nó chỉ có thể tại Lưỡng Nghi Sơn mạch chỗ sâu mới có thể phát huy ra tác dụng đến. Rời khỏi nơi này, trên cơ bản đã không có tác dụng gì. Trong đó màu băng lam linh đan, tại lúc ban ngày sử dụng, đem hắn ngậm trong miệng, lại phát ra đến từng đợt hàn băng chi lực, chống cự chung quanh hỏa diễm lực lượng, mà hỏa hồng sắc linh đan thì là tương phản. Bạch Vũ Triết giải thích nói. Sau đó, hắn đem lưỡng chủng linh đan đều phân một nửa cho Tôn Kính Hoành. Lại dùng 2 ngày thời gian điều chỉnh tự thân trạng thái. Làm hết thảy chuẩn bị thỏa đáng sau đó, hai người tiếp tục thâm nhập sâu. Khi bọn hắn lần nữa tiến lên 10 mấy cây số, gặp được một tòa Lưỡng Nghi Sơn sau đó, cũng không chút nào do dự bay đi lên. Bây giờ miệng bên trong cũng còn không có hô hào băng hỏa đan. Chỉ là trước cảm thụ một chút mà thôi, nơi này nhiệt độ không khí xác thực càng khủng bố hơn. Nhưng y nguyên còn tại bọn hắn trong giới hạn chịu đựng. Chỉ bất quá để bọn hắn tại Lưỡng Nghi Sơn thượng đợi một ngày lời nói. Khẳng định là làm không được, bất quá bọn hắn tìm kiếm một tòa Lưỡng Nghi Sơn, cơ bản cũng không cần suốt cả ngày, lại là hơn 20 ngày đi qua. Bây giờ bọn hắn tiến lên tốc độ rất chậm, bởi vì cần không ngừng đi tìm, mà không phải một mực xâm nhập. Nhưng là đến mức độ này, bọn hắn cũng rốt cục muốn sử dụng băng hỏa đan. Bạch huynh, thứ này quả nhiên dùng tốt, ta thế mà cảm giác chung quanh nhiệt độ không khí chẳng phải nóng bức. Nếu là như vậy, ta ở chỗ này cái 3-5 ngày cũng căn bản không có vấn đề à. Làm lần thứ nhất đem băng đan ngậm trong miệng bay lên Lưỡng Nghi Sơn thời điểm, Tôn Kính Hoành kích động nói, ha ha, không cần đến 3-5 ngày, nhiều nhất 2 ngày chi phối, trong miệng ngươi viên kia băng đan liền muốn tiêu hao hầu như không còn. Bạch Vũ Triết vừa cười, vừa nói, những linh đan này đương nhiên là sẽ không ngừng tiêu hao hết. Đây là dùng linh đan bên trong ẩn chứa đặc thù năng lượng để chống đỡ ngoại giới sóng nhiệt. Cái kia năng lượng liền sẽ không ngừng biến mất. A, một mai linh đan chỉ có thể chèo chống 2 ngày chi phối. Cái này tiêu hao cũng quá nhanh đi. Tôn Kính Hoành lập tức giật mình, kém chút liền muốn đem miệng bên trong hô hào linh đan lấy trước ra. Bởi vì bọn hắn mỗi người đều chỉ có băng hỏa đan các 15 mai. Một mai dùng 2 ngày, đó chính là 1 tháng, lại bài trừ bình thường đi đường cùng ban đêm ban ngày khác biệt dùng lượng. Kia nhiều lắm là cũng chính là hơn 2 tháng, chút điểm thời gian này muốn tại Lưỡng Nghi Sơn mạch bên trong tìm tới âm dương lân hỏa. Cái này độ khó thực tế là có chút đại a, phó thác cho trời đi, chúng ta đem những linh đan này cho tiêu hao hết. Bất kể có phải hay không là đã tìm tới, đều rời khỏi sơn mạch chỗ sâu đi. Bạch Vũ Triết nói, đây chính là hắn dự định. Thực tế không được chờ mình thực lực mạnh hơn, hoặc là lại đi địa phương khác nhìn xem. Cũng không thể đem tất cả hy vọng thậm chí sinh mệnh đều đặt ở lần này Lưỡng Nghi Sơn mạch bên trong. Như thế rất tốt. Tôn Kính Hoành cũng nhẹ gật đầu.